Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, một chuyện tốt, một chuyện xấu. Ngày kế tiếp, Yến Bắc thị khu, Cốc Tranh ngồi tại xe chống đạn bên trong, đang nhìn dưới tay hắn khoảng thời gian này thu nạp tới tình báo. Những này đều là thật sao? Đúng vậy, ta đã phái tổ ba người đi chứng thực qua. Tay lái phụ thượng người gật đầu trở lại. Chi tiết có lẽ có ít xuất nhập, nhưng chủ thể tình báo đều là thật. Cốc Tranh chậm rãi gật đầu. Đi lão gia tử nơi đó. Được, lái xe lên tiếng. Bốn đài ô tô vuốt vuốt Yến Bắc trụ cột đường. Trực tiếp chạy tới khu 8 chính ép ký túc xá bên kia. Kỳ thật Cốc Tranh gần nhất tinh thần áp lực rất lớn. Bởi vì gia tộc của hắn bên trong Nam Đinh tương đối ít. Tính đến đường huynh đệ, hắn đời này nhân tài có 4-5 cái, mà đồng minh hội mỗi cái sự kiện đều cần nghiêm ngặt tiến hành giữ bí mật. Vì lẽ đó dẫn đến rất nhiều chuyện đều muốn hắn tự thân đi làm lo liệu. Một cái khâu phạm sai lầm, khả năng liền muốn cả bàn đều thua. Ngồi trên xe, Cốc Tranh khoanh tay, rúc vào rộng lượng trong ghế, chuẩn bị híp mắt một hồi, dưỡng thần một chút. Nhưng không nghĩ tới xe còn không có lái đi ra ngoài 2 cây số. Hắn liền tiếp đến một cái tựa như đòi mạng điện thoại. Uy, lãnh đạo, chúng ta tại tình báo trên chợ đen. Khả năng gặp phải phiền toái. Phiền toái gì? Cốc Tranh lập tức hỏi. Trương Hoành cảnh tại ăn ngủ cửa hàng bị xử bắn sự tình. Có người đập video, tại trên chợ đen công nhiên đầu cơ trục lợi. Đối phương tốc độ nói gấp rút nói ra. Ta nhận được phong thanh, đã sai người mua một phần cầm về nhìn, đúng là hiện trường thực ghi chép. Hiện tại tin tức này, khả năng đã gây nên rất nhiều phương diện chú ý. Tối thiểu quân tình bộ môn bên kia, cũng nắm giữ tình huống này. Cốc Tranh nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức ngồi thẳng thân thể trở lại. Ta lập tức biên lai nhận vị, người đợi ta, tốt, nói xong. Cốc Tranh cúp điện thoại, lập tức xông lái xe phân phó nói, đi khoa tình báo, nhanh lên, ngoặc kép, 10 giờ sáng nhiều chuông, khoa tình báo cỡ nhỏ trong phòng họp, Cốc Tranh thuộc hạ tại hình chiếu thượng phát hình, Vương Triệu Long dẫn người súng giết Trương Hoành cảnh, lão Lưu đám người video hình ảnh chung, Vương Triệu Long bọn người trừ không có lộ mặt bên ngoài. Mặt khác hành động chi tiết cơ bản đều bị chụp lại. Theo chụp ảnh góc độ nhìn, đối phương hẳn là điều khiển máy bay không người lái. Đối hiện trường tiến hành thu, Cốc Tranh xem hết video ảnh hưởng về sau. Sắc mặt phi thường khó coi quát hỏi. Tra rõ ràng tin tức đầu nguồn sao? Không có, thuộc hạ lắc đầu trở lại. Là nhiều cái tiểu quân tình con buôn. Cùng một thời gian phát tán tin tức này. Chúng ta rất khó khóa chặt đầu nguồn. Cốc Tranh trầm mặc, ngoặc kép, đây là một loại cảnh cáo. Hoặc là thị uy sao? Một tên khác thuộc hạ nhúng tay phân tích nói. Bọn hắn có thể đập tới tình huống hiện trường. Liền có khả năng đều sớm tập trung vào Vương Triệu Long A. Trước phóng xuất một bộ phận tin tức. Khả năng chính là nghĩ buộc chúng ta hộ bàn. Tốn giá cao mua trong tay bọn họ đến tiếp sau chứng cứ. Nếu như vẻn vẹn chạy tiền tới, vậy còn không tính sự tình, ta liền sợ là dụng tâm khác người đang làm sự tình. Cốc Tranh cân nhắc tương đối toàn diện, Chu Hệ cũng có khả năng sẽ làm chuyện này a. Đám người nghe tiếng về sau, đều không tự giác nhẹ gật đầu. Tiên sư nó, liền chút chuyện này, còn làm không sạch sẽ. Cốc Tranh tâm tình rất bực bội, lập tức hướng mọi người phân phó nói. Tiếp tục tra tin tức đầu nguồn, nhìn có thể hay không tìm tới phát tán điểm, sau đó đem tư liệu cho ta copy một phần, ta muốn dẫn đi, vâng, đám người lập tức trả lời. Hơn 1 giờ chiều, Cốc Tranh ngồi ô tô, lần nữa chạy tới chính vụ cao ốc, trên đường, một trận chuông điện thoại di động trong xe vang lên, Cốc Tranh cầm lấy mình tư nhân điện thoại, nhíu mày nhìn thoáng qua dãy số, đưa tay ấn nút trả lời. Uy, ngài tốt, Trương Hoành cảnh bị giết hiện trường video, chỉ là cái món ăn khai vị mà thôi, ta biết chuyện này là ngươi mệnh lệnh Vương Triệu Long làm. chúng ta làm giao dịch đi. Ngươi là ai à? Ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Cốc Tranh khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại giọng nói nhẹ nhàng trở lại. Ngươi đem đồng minh hội danh sách cho ta. Ta liền không lại công bố ra ngoài Trương Hoành cảnh chết chi tiết. Bằng không thì, ha ha, ngươi rất nhanh liền sẽ bị tổng đốc làm người để mắt tới. Đối phương dùng trêu chọc giọng nói trở lại, cố Thái An thân ra, gia nhập đồng minh hội, đồng thời vì san bằng chứng cứ, giết người diệt khẩu, chuyện này tuôn ra đến, ngẫm lại đều kích thích. Ha ha, người suy tính một chút, chúng ta sẽ liên lạc lại. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Cốc Tranh nhíu lông mày nhìn xem điện báo biểu hiện, lập tức xông trợ thủ ra lệnh. Nhanh, nhanh để khoa tình báo bên kia tra cú điện thoại này nguồn gốc. Cốc Tranh phản ứng đã đầy đủ nói rõ hắn có chút hoảng hốt, bởi vì đối phương đã dám cho hắn gọi điện thoại, vậy khẳng định đều sớm nghĩ kỹ sách lược, căn bản không có khả năng tại điện thoại dãy số thượng lưu lại cái gì chân tướng. Quả nhiên, khoa tình báo bên kia tra xét nửa ngày, cũng không có điều tra ra cái gì 123. Mà Cốc Tranh giờ phút này nội tâm càng thêm bất an, bởi vì gọi điện thoại cho hắn người này chẳng những hiểu rõ rất nhiều nội tình, đồng thời hắn tại Cốc Tranh bên này hết thảy đều là không biết. 2 giờ chiều tả hữu, khu 8 chính vụ người đứng đầu Cốc thủ thần trong phòng làm việc gặp được con của mình. Cha được thế nào? Tin tức liên quan tới Tần Vũ, ta cha được không ít. Cốc Tranh nhíu mày trở lại, nhưng chúng ta bên này cũng gặp phải một cái phiền toái. Trước nói xấu, Cốc thủ thần mặt không thay đổi trở lại, giết Trương Hoành cảnh sự tình, khả năng lọt, chấm ngoặc kép, Cốc Tranh tổ chức một cái ngôn ngữ, lời nói tường tận theo phụ thân tự thuật lên sự tình chân thực tình huống. Cốc thủ thần nghe xong về sau, cũng không có oán trách con của mình, bởi vì hắn biết Cốc Tranh đối với chuyện này là không có bao nhiêu xử lý thời gian. Trương Hoành cảnh tại khu bên ngoài người toàn bộ xa lưới về sau, vậy bên này liền nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem chuyện này manh mối cắt đứt. Vì lẽ đó Cốc Tranh làm ra xử bắn Trương Hoành cảnh quyết sách cũng là không có gì vấn đề. Nhưng không oán trách thì không oán trách, việc này hiện tại xảy ra vấn đề đúng là rất khó giải quyết. Gọi điện thoại cho ta người kia lập trường không rõ, bối cảnh ta cũng làm không rõ ràng, vì lẽ đó ta khẳng định không thể cùng tiếp xúc. Cốc Tranh nhíu mày nói ra, cha, nghĩ giải quyết triệt để chuyện này, không dễ dàng a. Theo 956 sư xuất sự tình đến bây giờ, chúng ta một mực ở vào mệt mỏi hộ bàn trạng thái. Mà cái này cũng đưa đến, chúng ta bên này tổn thất càng lúc càng lớn, liền vương trụ một cái quân trưởng đều bị góp đi vào. Vì lẽ đó ta muốn, vậy không bằng không đợi đi. Gọi ngay bây giờ quyết chiến được rồi. Tần Vũ không tại, cố Thái An thân thể cũng gánh không được bao dài thời gian. Nếu như bây giờ phát động tiến công chớp nhoáng, chúng ta phần thắng là rất lớn. Ngươi nói ngươi tra được Tần Vũ tin tức là cái gì? Cốc thủ thần chủ động hỏi. Nhị hổ núi phụ cận, phó trấn dẫn người đi vào xe hàng toa xe bên trong, nhíu mày hỏi một câu. Chúng ta liền ở chỗ này sao? Không, hướng trong xe đi, có một cái cửa ngầm, các ngươi ở bên trong gian nhỏ trong đợi, trên đường không quản gặp được vấn đề gì, các ngươi đều không cần lên tiếng. Tổ chức nhân viên trả lời một câu. Cùng lúc đó, tổng đốc xử lý tiếp vào điện thoại, Yến Bắc Cục An ninh lệnh bộ chủ động báo cáo chuẩn bị. Đằng Bàn Tử Sư đã tới Yến Bắc cánh Bắc Thành quan khẩu bên ngoài, hỏi thăm tổng tư lệnh bộ nên xử lý như thế nào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.